Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, sát thiên, kim cương cấp bậc giác tỉnh tài liệu, cấp bậc cao nhất giác tỉnh tài liệu. Vạn vạn không nghĩ đến, chính mình vận khí vậy mà như thế nghịch thiên, chỉ là lần thứ hai hệ thống khen thưởng rút thưởng mà thôi. Liền có thể rút ra đến chân quý kim cương cấp bậc giác tỉnh tài liệu. Giờ này khắc này, nếu không phải hang cóp tại ngực mình lại một lần thiếp đi lời nói, cảm xúc bành trướng Sở Dịch thật nghĩ lại một lần nữa hôn sâu trong ngực bóng hình xinh đẹp. Chỉ là hiện tại mà xem trước một chút kim cương cấp bậc giác tỉnh tài liệu là cái gì sao? Kềm chế tâm tình kích động, Sở Dịch theo trong kho hàng điều lấy cái kia kim cương cấp bậc giác tỉnh tài liệu. Định nhãn xem xét, lại là không khỏi sững sờ một chút. Kim cương cấp bậc giác tỉnh tài liệu đa trọng ảnh phân thân tài liệu. Cái quỷ gì? Ảnh phân thân, thân là manga mê Sở Dịch tự nhiên là giải. Xuất từ hỏa ảnh nhẫn giả. Sáng tạo giả mặc dù là Konoha thôn Hokage đệ nhị Senju Tobirama, nhưng chân chính khiến người ta biết rõ ảnh phân thân người, tất lại chính là hỏa ảnh nhẫn giả nhân vật chính Uzumaki Naruto. Sử dụng hỏa ảnh lực lượng hệ thống bên trong chakra, sáng tạo ra một cái thực thể phân thân đến, cũng là ảnh phân thân mặt ngoài cách dùng, mà ảnh phân thân cái này nhẫn thuật chỗ lấy có thể xưng là thần kỹ. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ảnh phân thân một cái khác diệu dụng. Cái kia chính là sử dụng ảnh phân thân đặc tính gia tốc tu luyện. Mà gia tốc tu luyện nguyên lý thì là sử dụng ảnh phân thân biến mất thời điểm, có thể đem ảnh phân thân thu hoạch được tình báo, kinh nghiệm tu luyện các loại tin tức phản hồi tại bản thể. Đương nhiên, sử dụng ảnh phân thân gia tốc tu luyện cũng là có tai hại. Bởi vì mỗi một cái ảnh phân thân biến mất thời điểm, ảnh phân thân trên thân tinh thần mỏi mệt, thân thể mỏi mệt các loại phụ diện nhân tố đồng dạng hội phản hồi cùng bản thể trên thân. Cho nên cho dù là tại hỏa ảnh nhẫn giả bên trong, có thể sử dụng ảnh phân thân gia tốc tu luyện người đều là ít càng thêm ít. Hỏa ảnh nhẫn giả nhân vật chính Uzumaki Naruto cũng là một cái trường hợp đặc biệt. Hoàn toàn là đem ảnh phân thân xem như hack một dạng sử dụng. Mà khi Diệp Dịch biết mình thu hoạch được cái thứ nhất kim cương cấp bậc tài liệu, chính là đa trọng ảnh phân thân tài liệu thời điểm, hắn liền giải đa trọng ảnh phân thân tài liệu có thể có kim cương cấp bậc phẩm giai. Chỉ sợ nguyên nhân cũng là ảnh phân thân hack đặc điểm. Nhưng hiện tại liền muốn dùng cái này kim cương cấp bậc tài liệu tiến hành 6 lần giác tỉnh sao? Dùng lực lắc đầu, Sở Dịch thật sâu thở dài, tạm thời bỏ đi 6 lần giác tỉnh ý nghĩ. Muốn hỏi nguyên nhân dĩ nhiên chính là Sở Dịch cảm giác mình gần nhất tăng lên thật là có chút nhanh quá mức. Sử dụng vô hạn giác tỉnh hệ thống, cứ việc mỗi một lần giác tỉnh Sở Dịch thực lực đều có thể có bay vọt thức tăng lên, nhưng theo đối vô hạn giác tỉnh hệ thống giải làm sâu sắc, Sở Dịch dần dần phát hiện đơn thuần dựa vào hệ thống giác tỉnh đến tăng thực lực lên lời nói, đồng dạng là tồn tại tai hại. Một cái rất đơn giản ví dụ thì có thể nói rõ trong thời gian ngắn nhiều lần giác tỉnh tai hại. Cái kia chính là đến tiếp sau mấy lần tiến hành giác tỉnh thời điểm, Sở Dịch rõ ràng phát hiện mỗi lần giác tỉnh sau thân thể tố chất tăng lên đều tại một chút xíu yếu bớt. Quả thật, chỉ cần giác tỉnh số lần đủ nhiều, đến tiếp sau mỗi lần giác tỉnh, coi như thân thể tố chất tăng lên trở nên chậm, thực cũng là không có cái gọi là sự tình, nhưng là giống như là Rayleigh muốn dạy đạo Sở Dịch như thế. Đơn thuần ỷ lại trái cây năng lực là sai lầm, dù là Sở Dịch thật có thể sử dụng hệ thống diệu dụng, đem trái cây năng lực người đường đi hướng cực hạn, sáng tạo một đầu mới tinh đường, nhưng Sở Dịch vẫn là muốn để cho mình mỗi một lần giác tỉnh biến đến hoàn mỹ, mà không phải tại cơ sở đều không bền chắc tình huống dưới. Đơn thuần sử dụng trái cây mỗi lần giác tỉnh chỗ tốt đến mạnh lên. Nếu là có dạng này cách nghĩ, coi như rất muốn trực tiếp dùng cái này kim cương cấp bậc giác tỉnh tài liệu tiến hành 6 lần giác tỉnh, sở dịch đều là cưỡng ép kềm chế trong lòng hỏa nhiệt. Hancock trái Mero Mero tài liệu, còn có cái này kim cương cấp bậc đa trọng ảnh phân thân tài liệu. Thì tạm thời làm là át chủ bài đến cất giữ đi. Dù sao bằng ta hiện nay thực lực, đã có ngũ thành nắm chắc hoàn thành sự kiện kia. Vừa nghĩ đến đây, hai mắt sáng lên như là hỏa diễm giống như quang mang. Sở dịch cầm thật chặt nắm tay phải, đã bắt đầu quy hoạch hắn bước kế tiếp dự định. 3 ngày sau, tóc đỏ đoàn hải tặc tàu thuyền bong tàu, nắm Hancock tay nhỏ sở dịch, đang cùng Rayleigh sang bọn người cáo biệt. Đừng nhìn sở dịch cùng Rayleigh sang ở chung, có chút giống là gặp mặt một lần mà thôi. Thế nhưng là tại ngắn ngủi 3 ngày giao lưu bên trong, vô luận là sở dịch, Rayleigh cũng hoặc là sang, đều đã đem đối phương xem như là có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu. Có ít người khả năng ở chung cả một đời đều trong lòng yên lặng lục đục với nhau, mà có ít người thì là có thể giống sở dịch, Rayleigh sang như thế, vừa gặp mặt không bao lâu liền có thể có mấy phần cùng chung chí hướng ý tứ. Cũng là bởi vì như thế, sở dịch vừa đưa ra muốn rời đi thời điểm, sang rất là không nỡ hắn, cũng không phải bởi vì sở dịch để hắn ăn quả đắng một lần. Sang muốn tìm về mặt mũi, ngược lại là sang cảm giác sở dịch muốn là hiện tại liền rời đi tóc đỏ đoàn hải tặc che chở lời. Nói, rất có thể gặp phải khó có thể giải quyết phiền phức. Bất quá gặp sở dịch đã quyết định đi, sang cũng không có quá nhiều giữ lại. Dù sao hắn còn muốn trước tiên phản hồi quê hương mình. Đợi đến tích lũy hoàn tất thời điểm, lại một lần nữa xông sáo đại hải trình đây. Mà tại thời điểm này, sở dịch thì tại lặng yên suy nghĩ sang, đợi đến ngươi lại một lần nữa xông sáo đại hải trình thời điểm, chắc hẳn ngươi liền có thể thành tựu quân lâm tân thế giới, tứ hoàng, uy danh đi. Đến mức Rayleigh ân, tại tạm biệt thời điểm thì đưa ra muốn bơi về Sabaody quần đảo. Nhìn xem chỗ đó tình huống thế nào, thiên long người bị sát hại phụ diện ảnh hưởng phải chăng đang kéo dài lên men. Muốn đến từ vua hải tặc đội tàu tuyên bố giải tán về sau. Rayleigh thì coi Sabaody quần đảo là mình gia hương. Biết mình hoàn thành bước kế tiếp dự định về sau, rất có thể muốn về đến Sabaody quần đảo gặp lại Rayleigh. Cho nên Rayleigh du khi đi, sở dịch ngược lại là không có mấy phần không muốn. Ngược lại là nghĩ đến sang liền muốn tạm thời triển khai đường về. Sở dịch tật sâu hút khẩu khí, liền có mấy phần không muốn nói ra. Sang, hôm nay từ biệt, không biết chúng ta bao lâu mới có thể gặp lại mặt đâu. Ha ha ha ha, sở dịch lão đệ, ngươi muốn gặp ta có chút khó. Có thể ta muốn gặp ngươi vẫn là rất đơn giản. Nói, sang xuất ra sở dịch lệnh treo giải thưởng đến, cười dựng vào sở dịch bả vai nói. Giống sở dịch lão đệ ngươi dạng này người, tiền thưởng muốn tăng lên còn không phải vài phút sự tình. Cho nên ta thì mỗi ngày ngóng trông ngươi tiền thưởng tăng lên. Tại giấy báo tin tức phía trên thì có thể biết ngươi tình huống. Tuy nhiên, tràn đầy hắc tuyến nhìn về phía đợi ở một bên, không chút nào nguyện ý cùng nhóm người mình giao lưu Tiger. Sang khóe miệng co quắp ra một chút, thấp giọng hỏi, sở dịch lão đệ, tương lai ngươi chuẩn bị tổ kiến đoàn hải tặc lời nói. Cái kia không thích nói chuyện là ngươi phó thuyền trưởng sao? Lúc đó không phải, cười hắc hắc vài tiếng, sở dịch dùng lực ôm chặt Hancock tinh tế vòng eo, cười nói, ta phó thuyền trưởng ở bên cạnh ta đâu? Hancock, ngươi nguyện ý làm ta phó thuyền trưởng sao? Đương nhiên. Ngọt ngào cười một tiếng, Hancock mỹ mạo đó là khiến sang đều ngốc trệ vài giây đồng hồ thời gian. Không thể nghi ngờ là để sở dịch càng thêm có cảm giác thành công. Sau đó, Sở Dịch đúng lúc là thừa dịp sang ngốc trệ vài giây đồng hồ thời gian. Hướng về phía hắn nhanh chóng phất phất tay, muốn là hiện tại không đi lời nói. Sở Dịch thật không biết bọn họ muốn giày vò khốn khổ bao lâu đây. Tu La Chi Dực triển khai, siêu, phất tay đồng thời, Sở Dịch đầu tiên là ôm lấy Hancock bay về phía không trung. Tiếp lấy thì dùng, vạn tượng thiên dẫn, hấp dẫn lấy Tiger. Bị bắt làm tù binh Luchi, cứ như vậy bay về phía không trung. Lại nói sang, mãi đến Sở Dịch bay khi đi, hắn mới nhớ tới có một cái vấn đề quan trọng không có hỏi. Vội vàng thừa dịp Sở Dịch bọn người còn không có bay xa, cao giọng hô, Sở Dịch lão đệ, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi tương lai đoàn hải tặc tên gọi là gì vậy? Tên sao? Sở Dịch bị sang hỏi ngốc trệ một lát, chợt khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Cao giọng trả lời, sang, tương lai làm ngươi nghe nói một cái tên là Sát Thiên, đoàn hải tặc lúc kia chính là ta đoàn hải tặc. Nói xong, khuôn mặt treo cái kia vệt mỉm cười. Sở Dịch tăng tốc độ liền mang theo Hancock, Tiger bọn người biến mất tại sang bọn người trong mắt. Mà biết tương lai Sở Dịch đoàn hải tặc tên, sang thì là thỏa mãn cười cười. Quay đầu lại hướng lấy Yasop, Beckman các loại người cười nói, Sát Thiên, ân đúng là một cái còn tên đâu. Chờ một chút, Sát Thiên, lặp lại nói thầm mấy lần, Sát Thiên, sang, Yasop, Beckman bọn người nụ cười bỗng nhiên cứng ngắc ở nơi đó. Nguyên bản bao hàm chứa ý cười ánh mắt, lúc này càng là tràn ngập chấn kinh chi sắc. Rất hiển nhiên, bọn họ là hiểu, Sát Thiên, hai chữ ảo diệu. Sát Thiên, cái gì gọi là Sát Thiên? Tên như ý nghĩa, Sát Thiên cũng là chỉ giết hết thiên long người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.